Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Thái hậu thở dài, nghĩ đến Thẩm Phong Hàn ở trên chiến trường khi, cũng ít nhiều nàng to lớn tương trợ. Thái hậu đáy lòng mới thoải mái một ít, tóm lại không phải hắn một người ngây ngốc trả giá. Thái hậu lại nói, đúng rồi, Giao Nha đầu hiện tại có thai trong người, vô pháp hầu hạ vương gia. Người phân phó đi xuống, tìm mấy cái gia thế trong sạch, thân thể khỏe mạnh, tính cách dịu ngoan cô nương cấp ai ra nhìn một cái. Nếu là Hữu Cơ Linh hiểu chuyện, liền đưa hai cái đi vương phủ, hảo hầu hạ hắn. Tần ma ma nao nao, nhớ tới hoàng thượng phân phó quỳ xuống. Thái hậu nương nương, khoảng thời gian trước hoàng thượng cố ý phân phó qua, ngài nếu có cái này ý niệm, cần phải làm nô tỳ cản một chút mới được. Thái hậu mày nhíu chặt lên. Đây là ý gì? Hoàng thượng còn phân phó cái gì? Nàng tuy rằng lễ Phật nhiều năm, sắc mặt lại không hiền lành, không cười khi, càng là nói không nên lời uy nghiêm. Mà ni Tần ma ma kiên nhẫn giải thích nói, hoàng thượng chỉ phân phó này một câu, nghe nói vương gia chiến thắng trở về khi, liền hướng hắn thảo một đạo thánh chỉ, không được bất luận kẻ nào hướng hắn trong phòng tắc người, người khác lại có ai sẽ quản hắn trong phòng sự. Hắn cái này hành động, rõ ràng là hướng chính mình tới. Thái hậu khí ngực một mảnh đau từng cơn, đột nhiên đem bàn vuông thượng điểm tâm cái đĩa cùng ly nước huy ở trên mặt đất. Buồn cười, ai ra toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Hắn khen ngược, thế nhưng đề phòng cướp dường như đề phòng ai ra. Nàng lần đầu như thế tức giận, Tần ma ma sợ tới mức trên trán hãn đều tích xuống dưới. Thấy thái hậu hô hấp không thuận, nàng vội vàng đứng dậy thuận tuộn nàng ngực, lại hướng tiểu cung nữ xử cái ánh mắt. Tiểu cung nữ lặng lẽ lui xuống, chạy tới Càn Thanh cung viện binh đi. Tần ma ma khuyên nhủ, thái hậu nương nương ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, vương gia khẳng định không có ý tứ này, không có ý tứ này. Hắn êm đẹp thảo muốn cái gì thánh chỉ, còn không phải sợ ai ra hướng hắn trong phủ tắc người. Hắn chẳng lẽ đời này đều phải thủ Lục Giao một người không thành? Cái nào vương gia giống hắn như vậy, hơn 20 tuổi mới có một cái chính phi, liền tính vì con nối dõi suy nghĩ, hắn cũng đoạn không thể chỉ cưới một cái. Tần ma ma nói, vương gia làm như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý, hắn có thể có cái gì đạo lý. Cái này nghiệp chướng, một hai phải tức chết ai ra mới vừa lòng, ngươi làm người đem hắn cấp ai ra hô qua tới, ai ra một hai phải tự mình hỏi một chút hắn mới được. Hắn đến tột cùng có ý tứ gì? Thái hậu nương nương thỉnh bớt giận, vương gia cùng hoàng thượng tất nhiên không hy vọng ngài như thế sinh khí. Ngài nếu tức điên thân thể, vương gia khẳng định muôn lần chết không chối từ. Ai ra xem như xem đã hiểu, hắn đáy lòng là chỉ có Lục Giao, đạo thánh chỉ này chỉ sợ cũng là vì nàng cầu. Cố tình hoàng thượng còn túng hắn, một cái hai cũng chưa đem ai ra đặt ở đáy mắt. Hoàng thượng bước nhanh đã đi tới, hắn một thân minh hoàng sắc quần áo, ngũ quan tuấn lãng không thôi, mới vừa đi tiến vào, liền nghe được thái hậu cuối cùng một câu. Thái hậu tính tình hắn tự nhiên là hiểu biết, lúc này, cũng không có quá sốt ruột, chỉ là vì chính mình hô một tiếng oan. Mẫu hậu lần này nhưng oan uổng chúng ta. Thái hậu trừng mắt nhìn Tần ma ma liếc mắt một cái, tự nhiên biết khẳng định là nàng làm người đem hoàng thượng hô lại đây. Trước mắt lại không phải so đo cái này thời điểm, nàng một đôi mắt phượng chiều hoàng thượng bay qua đi, quả nhiên là không giận tự uy. Oan uổng, ngươi đảo nói, ai ra như thế nào oan uổng các ngươi? Hắn sở dị cầu này thánh chỉ chẳng lẽ không phải vì Lục Giao? Hắn thân là hoàng thất đệ tử lý nên vì hoàng thất khai chi tán diệp. Chính là hắn đâu, đến nay thượng vô con nối dõi, hoàng thượng cắm một câu. Vương phi trong bụng không phải xủy hai cái, thực mau liền có hai cái. Thái hậu bị hắn nghẹn một chút, nghĩ đến hắn đã hạ thánh chỉ, giận sôi máu. Ngươi hạ thánh chỉ khi nàng chính là một cái cũng chưa hoài, ngươi liền không có vì hoàng thất huyết mạch suy nghĩ một chút sao? Còn có Lục Giao, nàng tự mình vô pháp hầu hạ, còn có thể e ngại người khác sao? Nàng thân là đương gia chủ mẫu, mới vừa một mang thai nên tự mình vì hắn thu xếp mấy cái thiếp thất. Tần ma ma nheo mắt, rõ ràng thái hậu đây là giận chó đánh mèo đến vương phi trên người. Nói đến cùng có mấy nam nhân không muốn nạp thiếp. Kỳ thật thái hậu như vậy hoài nghi vốn không có sai. Những cái đó trong phủ không có nạp thiếp, đều là chủ mẫu không đồng ý. Gặp được như vậy, đều bị người đương chê cười giảng. Hoặc là nói nam nhân là cái kẻ bất lực liền tức phụ đều sợ. Hoặc là nói nữ nhân là cái ghen tị, nên bị hưu bỏ. Thất xuất chung chính là có một cái, chính là đố kỵ, đố phụ là phải bị hưu bỏ trở về nhà. Hoàng gia tự nhiên không được bực này dèm pha xuất hiện. Thái hậu lạnh lùng nói, hắn ngày thường giữ gìn nàng cũng liền thôi. Bực này đại sự thượng còn tùy ý vọng hành, thật sự là làm ai ra quá thất vọng rồi. Ngươi cũng là, chuyện lớn như vậy, đều gạt ai ra, thật đương ai ra đã chết không thành. Hoàng thượng sờ sờ chóp mũi, đỡ thái hậu cánh tay. Mẫu hậu tạm thời đừng nóng nảy, lần này ngươi thật là oan uổng ta. Việc này cùng trấn Bắc hầu phủ kia nha đầu cũng không có gì quan hệ, bọn nha hoàn sớm quỳ xuống. Hoàng thượng nhìn lướt qua các nàng, được rồi, đều lui xuống đi đi, chờ bọn nha hoàn lui xuống. Hoàng thượng mới từ từ nói tới, Tử Trạm mới từ trên chiến trường khi trở về, liền hướng trẫm thảo muốn cái này thánh chỉ. Hắn chậm chạp không có thành thân, chẳng lẽ mẫu hậu liền không hoài nghi quá là hắn vấn đề sao? Thái hậu trong lòng nhảy dựng, theo bản năng chiều hoàng thượng nhìn qua đi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn năm đó vẫn luôn không muốn thành thân, kỳ thật chính là bị kia sự kiện ảnh hưởng. Mẫu hậu còn nhớ rõ hắn đột nhiên đem nha hoàn toàn bộ đuổi ra phủ sự đi. Trong một đêm, 20 tới cái nha hoàn đều bị hắn đuổi đi. Từ khi ngày ấy khởi, hắn liền không thể ly nữ tử thân cận quá. Cái này mẫu hậu hẳn là biết đến đi. Hắn không phải đạo hảo, bằng không như thế nào sẽ cưới Lục Giao. Thẩm Phong Hàn đem việc này ném cho hắn, chính mình đảo nhẹ nhàng lên. Hoàng thượng cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể như vậy nói bừa loạn tạo. Hắn lắc lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, Lục Giao bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Nàng là duy nhất một cái ly gần không cho hắn cảm thấy khó chịu người. Kỳ thật kia sự kiện lúc sau, Tử Trạm vẫn luôn sống được thực áp lực. Hắn lúc ấy rốt cuộc tuổi nhỏ, lại thiếu chút nữa chạm vào phụ hoàng phi tử, đáy lòng thậm chí cảm thấy chính mình có chút dơ. Hoàng thượng dừng một chút, nói, hắn vẫn luôn có chút tự ti, cũng sợ Giao nha đầu biết việc này sau sẽ ghét bỏ hắn, bằng không lấy hắn quạnh quẽ tính tình, lại sao lại đối nàng tốt như vậy. Hoàng thượng nói đến chỗ này liền dừng miệng. Thái hậu sửng sốt sau một lúc lâu, mày nhíu chặt lên, năm đó sự lại không phải hắn sai. Hắn có cái gì hảo tự ti? Hắn lúc trước rốt cuộc tuổi nhỏ, lưu lại bóng ma là không thể tránh được. Năm đó chân dung chết, kỳ thật đối hắn lại là cái đả kích. Hắn sợ ngươi vạn nhất lại hướng vương phủ tắc người, mới hướng ta thảo muốn thánh chỉ. Cho dù có chắc phi, hắn cũng vô pháp chạm vào nàng. Vạn nhất nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Tử Trạm nhìn quạnh quẽ, ở trên chiến trường đại lâu rồi, lại nhất không thể gặp vô tội người vứt bỏ tánh mạng. Ngài nếu thật kiên trì hướng hắn trong phủ tắc người, không phải vì hắn tạo sát nghiệt sao? Hoàng thượng nói, chính mình đều tin lên, nhịn không được vì chính mình vỗ tay. Thái hậu nào nghĩ đến hắn sẽ lừa nàng, nghe xong, đáy lòng liền trầm trọng không thôi. Nghĩ đến chính mình đối Lục Giao hiểu lầm, lại có chút áy náy. Trong lúc nhất thời trong lòng hụt hẫng thực, sau một lúc lâu mới hỏi một câu, hắn thật chạm vào không được người khác, đâu chỉ là chạm vào không được, ly gần đều không thoải mái, bằng không A Nhã như vậy hảo, hắn vì cái gì không cưới, ngươi miễn bàn A Nhã, kia nha đầu, hai người bọn họ căn bản là không thích hợp. Thái hậu thật sâu đóng một chút mắt, ai ra còn tưởng rằng hắn đã sớm hảo, hắn bất quá là sợ ngài tự trách, mới không cùng ngài dứt lời. Thẩm Phong Hàn cũng không biết hoàng thượng đã vì hắn giải quyết hạng nhất đại sự. Thời gian không nhanh không chậm mà đi tới, thực mau liền tới rồi thi hội nhật tử. Bởi vì Lục Minh ở kỳ thi mùa thu thượng cầm cờ đi trước, đại gia đối hắn ở thi hội thượng biểu hiện liền nhiều một tia chờ mong. Hắn kết cục khảo thí trước một ngày, Lục Giao còn tự mình đi trấn Bắc hầu phủ một chuyến, vì hắn cổ khuyến khích nhi. Thẩm Phong Hàn tự nhiên là bồi nàng một đạo tới. Trên đường trở về, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa. Xe chạy đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Lục Dao nhịn không được vén rèm lên nhìn nhìn. Sao lại thế này? Đông Hương cung kính nói. Phía trước có cái thư sinh giống như bị người cưỡi ngựa đụng phải một chút. Đã giải quyết hảo, đâm người chính là Trình Nghị. Hắn trực tiếp quăng đối phương một cái 10 lượng bạc. Thư sinh nhận lấy tiền sau. Đám người liền tự động tản ra. Không có mọi người che đậy. Hắn gương mặt kia cũng lộ ra tới. Hắn một đôi mi thập phần tú khí. Ngũ quan cũng thực tuấn lãng. Giờ phút này hắn một thân ám sắc quần áo. Quần áo tẩy đã có chút trở nên trắng. Đúng là Mục Vân Phi. Đời trước hắn tính kế biểu muội, lại tùy ý mẫu thân cùng muội muội ngược đãi nàng. Lục Dao gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu tình dần dần biến lạnh chút. Nàng nhớ rõ Mục Vân Phi trong nhà nghèo thực, nhập kinh đi thi khi khắp nơi mượn không ít tiền, nhưng là kinh thành lại không thể so chỗ khác, hết thảy chi tiêu đều rất lớn. Hắn bởi vì lộ phí không đủ thiếu chút nữa bị khách điếm trưởng quầy đuổi ra đi. Năm đó hắn thậm chí đem việc này làm như chê cười cấp Tưởng Tĩnh Thư cùng Lục Dao giảng quá. Còn nói hắn đang lo như thế nào quản người mượn bạc khi ở trên đường thiếu chút nữa bị người đụng vào. Nếu không có vị này người hảo tâm cho bồi thường, chỉ sợ năm đó thám hoa lang sớm về người khác. Lúc ấy Lục Dao nghe xong chỉ cảm thấy hắn là cái thật thành. Liền như vậy cuộn bách quá vãng đều dám lấy ra tới cùng người chia sẻ. Giờ phút này Lục Dao lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ cái này thiếu chút nữa đụng vào cũng là hắn thiết kế đi. Liền hôn sự đều tính kế người, lại sao lại làm chính mình rơi xuống bị đuổi đi kết cục. Lục Dao nhịn không được bắt một chút Thẩm Phong Hàn cánh tay, phóng đại thanh âm, Trình công tử xin dừng bước. Thật sự là ngươi thiếu chút nữa đụng vào hắn sao? Trình Nghị đang muốn cưỡi ngựa rời đi khi lại nghe đến một cái dễ nghe thanh âm. Hắn nhịn không được thít chặt dây cương chiều sau nhìn thoáng qua. Phát hiện là vương phủ xe ngựa khi. Hắn trong lòng hiện lên một mặt dị thường. Vương phi gì ra lời này. Vừa mới ta cưỡi ngựa khi có chút thất thần. Cụ thể cũng không lưu ý. Lấy lại tinh thần khi. Liền thiếu chút nữa đụng vào hắn. Vị này thư sinh hiển nhiên bị kinh hách. Té ngã một cái không ít. Lòng bàn tay cũng cọ phá ra. Hắn còn vẫn luôn che lại cánh tay nhỏ giọng hút khí. Trình Nghị lúc này mới ném cho hắn một thỏi bạc muốn cho chính hắn đi xem thương. Lục Dao nhàn nhạt nói. Trình công tử sẽ không sợ người này là cố ý lừa bịp tống tiền ngươi bạc sao? Ta nha hoàn rõ ràng nhìn đến hắn là cố ý chiều ngươi đi qua. Trên đường nhiều như vậy đôi mắt chỉ sợ nhìn đến không ngừng nàng một cái đi. Thấy chung quanh người nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Mộc Vân Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Cô nương lời này ý gì? Tiểu sinh nãi Thái Nguyên phủ cử nhân. Tới kinh thành là đi thi tới. Lại sao lại tự hủy tiền đồ? Ham hắn điểm này bạc. Với người đọc sách tới nói. Thanh danh tự nhiên siêu cấp quan trọng. Nghe nói hắn là cử nhân. Đại gia nhìn hắn ánh mắt lại thay đổi biến. Đầu năm nay cử nhân nhưng không hảo khảo. Xem hắn ngôn ngữ bằng phẳng, lại tuấn tú lịch sự, đáy lòng mọi người hoài nghi liền tan đi chút. Lục Dao cười lạnh một tiếng, ta ý tứ còn chưa đủ minh bạch sao? Rõ ràng là cố ý đụng phải đi. Này thỏi bạc tử thu không trái lương tâm sao? Thẩm Phong Hàn tự nhiên có thể cảm nhận được Lục Dao đối hắn chán ghét. Hắn mày nhíu chặt lên, nhìn nam nhân ánh mắt cũng có chút lãnh. Mộc Vân Phi, rõ như ban ngày dưới. Như thế bôi nhọ một cái người đọc sách, vị cô nương này này cử không ổn đi, ngươi nói ta là cố ý đụng phải đi, có mặt khác chứng cứ sao, chỉ bằng ngươi nha hoàn có thể nói minh cái gì, ngươi nếu là ngạnh làm nàng làm ngụy chứng, nàng cũng chỉ có thể nghe theo đi, đụng vào hắn tới động tác làm cực kỳ bí ẩn, người chung quanh lại tất cả đều bận rộn, căn bản không có người nhìn đến hắn. Huống chi cái này xe ngựa rõ ràng là sau lại mới lại đây. Về tình về lý đều không nên nhìn đến hắn hành vi mới đúng. Mộc Vân Phi mím môi, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Nếu là không có chứng cứ, cô nương sẽ không sợ ta đem ngươi bẩm báo quan phủ sao? Người chung quanh nhưng có nhìn đến là ta đụng phải đi. Nếu là không có, cô nương hôm nay cần phải cấp tiểu sinh một cái cách nói mới được. Đông Hương quát lạnh một tiếng. Làm càn, chúng ta Vương Phi còn sẽ bôi nhọ ngươi không thành. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi ngươi đâm người sự. là sợ Trình công tử có hại mới cùng Vương Phi nhắc mãi một câu. Bằng không chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thư sinh, cũng đáng đến chúng ta Vương Phi chậm trễ thời gian. Trình Nghị tự nhiên biết nàng là Lục Giao bên người nhất được yêu thích nha đầu. Hắn tự nhiên không cảm thấy Lục Giao sẽ nói dối. A, chỗ nào tới tiểu tử, liền tiểu gia đều dám lừa gạt. Vượng Phúc, cho ta trói lại tới, trực tiếp đưa đến quan phủ đi. Mộc Vân Phi chân có chút mềm. Vương Phi hai chữ hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn vừa mới còn kiên cường thực, lúc này đáy lòng lại hoảng loạn không thôi. Đắc tội Vương Phi là cái gì kết cục, hắn tự nhiên rõ ràng. Chính là êm đẹp nàng vì cái gì muốn nhìn thẳng hắn không bỏ. Nhưng mà lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể chết cắn chính mình không phải cố ý. Hắn tâm trí từ trước đến nay so người khác thành thục. Thực mau liền chấn định xuống dưới, liền tính ngươi quỳ vì Vương Phi, cũng quyết không thể vô duyên vô cớ oan uổng người. Vị công tử này thật sự muốn đem tiểu sinh bắt lại sao? Ta té ngã sau, căn bản không có đề tắc muốn bồi thường sự. Nếu là ta mở miệng đề ra, các ngươi nói ta lừa bịp tống tiền còn chưa tính. Chính là này bạc rõ ràng là vị công tử này ngạch đưa cho ta. Ta vốn là không hiếm lạ. Ngoặc kép, hết chương.